Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 415, chương 415. Điều binh khiển tướng, tỉnh bàn tay giết nhân quyền, say nằm đầu gối mỹ nhân. Như vậy sinh hoạt Uchiha Satoshi đã có, cái này ở vô số người trong mắt đã là vô thượng thành tựu, đáng giá thế nhân xưng tụng. Nhưng là hắn cũng không có thỏa mãn, không chỉ là từ hệ thống nhiệm vụ, cũng là từ nam nhi bản thân dục vọng, mỗi ngày triều chính sự tình làm người ta tâm phiền ý loạn. Một cái quốc gia cường đại cần to lớn bỏ ra, hắn bỏ ra, thời gian, tiền tài, thảo luận chính sự trong điện, văn võ bá quan tề tụ, dựa theo Hoa Hạ cổ đại chế độ hành lễ, tiến gián chờ. Còn có chuyện gì sao? Phía dưới quan chức nửa cúi đầu, thiên tử dung nhan không thể nhìn thẳng, đó là một loại khinh nhờn. Hoàng cung xây xong đối với bọn họ mà nói là một loại toàn bộ thể nghiệm mới. Lúc trước vương cung mặc dù cũng sang trọng, nhưng không có loại này đặc biệt kiến trúc. Bệ hạ, quân bộ nhân viên còn thiếu, các quân tử như rắn không đầu trạng thái. Khẩn bệ hạ vì thiên hạ vạn dân lo nghĩ, hoàn thiện quân bộ nhân viên. Một tên tướng quân bộ dáng người cung kính nói. Satoshi âm thầm gật đầu. Người tướng quân này là đích thân hắn nói nhổ lên thay thế vốn có nguyên soái bộ hạ chức vị người. Bây giờ quân bộ nếu nói là hỗn loạn nói, vậy cũng là nguyên soái những bộ hạ cũ kia còn tại làm hại. Chuẩn. Các vị ái khanh có thể có thích hợp nhân tuyển. Hướng xuống dưới đều là không người trả lời. Các quan văn tất tất tốt tốt nói gì. Dĩ nhiên không người nào dám ra mà nói chuyện. Mà những kia võ quan chính là gật đầu. Đề cử nhân tuyển chuyện này rất trọng yếu. Trong đầu không ngừng suy nghĩ nên đề cử dạng gì người. Bệ hạ, mặt tướng đề cử một nhân tuyển. Phó tướng Uông Vi Ha Tình. Có thể là một trong tứ đại quân đoàn Thanh Long quân đoàn trưởng. Bốn đại quân đoàn, Uchiha Satoshi đối quân đội một lần gây dựng lại. Lúc trước quân đội chia làm hai phái. Số người rất nhiều, chỗ tạo thành quân đội ít nhiều đều có điểm hỗn loạn. Hiện tại gây dựng lại đi qua. Trong hoàng cung trừ giữ lại cấm vệ quân không thay đổi cùng với tăng thêm số người ở ngoài. Những quân đội khác đã chia làm bốn đại quân đoàn, phụ trách trấn thủ tứ phương. Chỉ là, hiện tại bốn đại quân đoàn tướng lĩnh cũng đều lúc trước những người đó. Quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn trưởng những này vị trí còn không có người có thể nhậm chức. Uchiha Tình, dĩ nhiên chính là lúc trước tại Hòa Quốc trong quân đội nằm vùng dưới tộc nhân. Hiện tại đề cử đi lên, cuối cùng là có đất dụng võ. Không cần hoài nghi đối phương là không trung thành với gia tộc Uchiha hoặc là chính mình. Tại nhiều năm như vậy trong thời gian, lại có gió lạnh đám người giáo huấn dạy, nơi nào còn cần lo lắng. Uchiha Tình, một cái rất nhân tài ưu tú. Chuẩn, những lời này khiến người tướng quân kia nhất bái. Bệ hạ anh minh, lập tức thối lui đến chính mình vị trí. Mà một cái khác hơi có vẻ trẻ tuổi tướng lĩnh đi ra. Quỳ một chân trên đất, tạ ơn bệ hạ ân điển. Lập tức lại có một cái võ quan đi ra. Bệ hạ, mặt tướng đề cử địa phương Chiro là Bạch Hổ quân đoàn trưởng. Bệ hạ, mặt tướng đề cử Lục Hổ là Chu Tước quân đoàn dài. Bệ hạ, mặt tướng đề cử Hạ Dạ Vân là Huyền Vũ quân đoàn dài. Lần lượt tướng lĩnh đi ra đề cử các tự nhận là đúng quy cách quân đoàn trưởng. Uchiha Satoshi tỉ mỉ hồi tưởng những tên này. Những này có thể nói đều là mình tâm phúc. Ít nhất là tại cái này Hòa Quốc bên trong tâm phúc. Năng lực khắp mọi mặt tự nhiên không cần nghi ngờ. Những này tướng lĩnh đề cử khiến quan văn cùng với khác mấy cái võ tướng cảm thấy đứng ngồi không. Yên, những người này bọn họ đều biết. Đây là hoàng đế bệ hạ phải chuẩn bị trọng chỉnh chiêu cương. Tới một lần đại thanh tẩy, chuẩn tấu, tạ ơn hạ ân điển. Không ngoài sở liệu, ba cái phong thần anh tuấn hàng lâm quỳ một chân trên đất. tựa hồ sớm đã biết kết cục, vừa tựa hồ đã diễn luyện rất nhiều lần. Satoshi khóe mắt mang theo nụ cười. Hỏa ước quân đội cuối cùng quyền lực vẫn là phải vững vàng nắm ở trên tay mình. Chỉ có khống chế được quân quyền mới có thể hoàn mỹ khống chế chính quyền. Bệ hạ, ta cho là không ổn. Một cái cao tuổi quan văn đi ra, hoa râu trắng, trên mặt nếp nhăn như đau khắc như vậy, thân thể hơi hơi rung động. Có gì không thể? Bệ hạ, lão thần cho là nên lựa chọn càng dân chủ cách thức. Thông qua bỏ phiếu tuyển cử, người đâu? Lôi ra chém. Satoshi sắc mặt bình tĩnh nói một câu. Lập tức có hai người quân sĩ đi tới. Đem quan văn bắc lên hoàng cung đi ra ngoài. Mơ hồ chỉ có thể nghe được đối phương tiếng kêu thảm thiết. Đây là trẫm hoàng triều. Bỏ phiếu tuyển cử. Vậy có phải hay không trẫm làm vị hoàng đế này cũng được các ngươi bỏ phiếu tuyển cử? Vô hình khí tức từ trên người hắn tản mát ra. Đó là một loại uy thế. Đến từ Thái Dương thần cấm nguyền rủa cự long uy thế. Thiên tử tức giận, bên dưới văn võ bá quan vâng vâng dạ dạ. Đặc biệt là mấy cái quan văn cùng võ tướng. Mới vừa rồi ra đi những kia quan văn chính là bọn hắn đại biểu. Thần tử phải có thần tử bổn phận. Nếu là một ngày kia các ngươi cảm thấy có cái năng lực kia, vậy thì tới khiêu chiến chấm quyền lực. Bãi triều. Uchiha Satoshi hời hợt vừa nói, ai có thể đều có thể nghe ra lời hắn trong tức giận. Tân hoàng hướng thành lập, tân hoàng đế thượng vị, chính là thế đầu chính kính thời điểm, lúc này cùng hoàng đế đối kháng, kia cùng tìm chết có khác biệt gì? Văn võ bá quan dần dần rời khỏi thảo luận chính sự điện. Vừa ra đi liền phát hiện quần áo mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Không khỏi xoa một chút cái trán mơ hồ xuất hiện mồ hôi. Bệ hạ quá kinh khủng. Một cái võ tướng cảm khái. Chung quanh bạn tốt rối rít đồng ý. Bọn họ là thân kinh bách chiến tướng quân. Coi như là đối mặt mấy vạn người thậm chí mấy trăm ngàn địch nhân bọn họ cũng không dễ cảm thấy lớn. Như vậy áp lực. Hôm nay thật chặt long uy là có thể để cho bọn họ cả người không được tự nhiên. Trừ thảo luận chính sự điện, Uchiha Satoshi sắc mặt hòa hoãn lại. Khóe miệng toát ra một nụ cười. Quan mới nhậm chức ba cây hỏa. Huống chi là tân hoàng đế đây. Không giết chết mấy người bọn họ liền không biết về già thật đi xuống. Đi tới ngự hoa viên đình giữa hồ. Sunet trung nữ tại trong đình thong thả tự đắc uống trà. Khi thì thả xuống điểm mồi câu nuôi trong hồ con cá. Hoàng thượng, Bạch Linh tinh mắt phát hiện người nào đó. Hôm nay là đến Vương Đô trong đi dạo phố tháng ngày. Cuối cùng là đúng hẹn tới. Satoshi đi tới đem ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng nói, hôm nay cùng các ngươi đi đi một chút. Bạch Linh nhẹ nhàng gõ đầu. Bây giờ các nàng mặc dù thân là hoàng phi, lại từ đầu đến cuối không có thay cung đình trang phục, mà là duy trì trước trang trí. Dùng Satoshi lời nói, tận lực thay đổi chỉ biết phá hư nguyên do khí chất. Sunet mấy người cũng đứng lên đi tới bên cạnh hắn. Một đám cung nữ tự giác thối lui đến xa xa. Bây giờ chỗ này là thuộc về bọn họ thế giới. Quấy giày nói ai biết thiên tử có hay không nổi giận. Trải qua một vòng đơn giản trang điểm, mang theo trung nữ đi ra hoàng cung. Trên đường phố đám người chật chội. Lui tới thương nhân không ít, trung nữ vui tươi hớn hở tại mỗi cái trong cửa hàng đi lang thang. Mấy cái đẹp như thiên tiên nữ nhân tụ tập chung một chỗ chú định là muốn làm người khác chú ý. Mà Satoshi lại đang suy nghĩ một chuyện khác. Quân đội giải quyết, như vậy tiếp theo nên giải quyết quan văn đi. P.S. Sách mới, ta lão bà là thiên long nhân, đặc sắc không ngừng. Khẩn cầu các vị bạn đọc đi cất giữ. Cảm ơn tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.